Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 107, đoàn đội định vị. Ngày hôm sau, Aojora bọn người ở tại làng lá miệng tập hợp. Đưa ra xong ra thôn chứng minh. Bốn người nhanh chóng đi nhanh mà đi. Mấy người rời khỏi không lâu. Ngoài thôn trên một thân cây đột nhiên xuất hiện hai cái bao phủ tại dưới hắc bào ninja. Trên mặt mặt chó mặt nạ ám bộ nói. Đội trưởng, muốn đuổi sao? Kiba nhìn xem Aozora bọn họ đi xa phương hướng. Lắc đầu, hắn vừa rồi trong bóng tối rình mò Aozora bọn họ lúc. Nhìn thấy Aozora quét tới một cái. Hắn rất nhanh rời đi ánh mắt. Cũng không có bị phát giác. Nhưng tiếp tục truy tung. Lấy đối phương cảnh giác. Tất nhiên sẽ bị phát hiện chân ngựa. Kiba thấp giọng nói. Không cần. Bọn họ không phải ninja thượng đẳng. Có thể là. Uchiha Aozora là Danzo đại nhân đặc biệt coi trọng mục tiêu. Nghe vậy. Kiba trầm mặc. Cảm giác được trong bóng tối theo dõi ánh mắt biến mất. Aozora mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi thăm ba người nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Genbugan vội vã không nhịn nổi báo cáo. Ta chiều hôm qua đi bộ cảnh vụ hỏi thăm qua. Chính nhân am hiểu hỏa độn nhẫn thuật. Anh Thái am hiểu kiếm thuật cùng nhẫn cụ ném. Bình thường hai người cũng không có gặp nhau. Hai người cũng không có mặt khác điểm giống nhau. Nói cứng có lời nói chính là hai người đều là mới vừa thức tỉnh Serinian cấp 3 không lâu. Aozora, hỏi, bọn họ làm sao sẽ trước sau xác nhận cái này nhiệm vụ? Có người làm nhân tố sao? Genbugan nói, hẳn là không có. Cái này nhiệm vụ là treo ở bộ cảnh vụ. Ra ngoài nhiệm vụ tất cả mọi người thích. Chỉ bất quá bộ bên trong quy định ít nhất đặc biệt bên trên cấp bậc mới có thể xác nhận. Nếu không phải cái này nhiệm vụ bị bộ trưởng rút lui. Nói không chừng còn có người muốn nhận. Aozora gật đầu, bộ cảnh vụ ra thôn nhiệm vụ rất ít. Đối Uchiha đến nói là cái hương Momo. Tiếp lấy Aozora hỏi Soichi nói. Tanaka Sodai vì cái gì theo ám bộ đổi đi nơi khác? Soichi lắc đầu nói. Cũng không tra ra, bộ cảnh vụ không có tư liệu. Ám bộ đối với cái này bảo mật. Aozora cũng không trách cứ Soichi. Bộ cảnh vụ cùng ám bộ bây giờ quan hệ rất xấu. Điều tra không ra cũng là bình thường. Aozora tiếp tục hỏi Sogenbi. Cùng Yamanaka Sodai làm nhiệm vụ ngộ hại danh sách lấy được sao? Sogenbi đáp. Lấy được. Ngộ hại người cũng không có quá nhiều chỗ tương đồng. Đáng lưu ý chính là ngộ hại cơ bản đều là ninja trung đẳng đội ngũ. Tạm không sai biệt lắm mỗi một cái đội ngũ đều có một cái nhẫn tộc tử đệ. Konoha nhẫn tộc tuy nhiều. Nhưng thả tới toàn bộ Konoha phương diện, nhẫn tộc đệ tử cũng không tính quá nhiều. Ninja chủ yếu vẫn là lấy bình dân ninja làm chủ. Aozora ừ một tiếng, tiếp tục chạy vội, trong lòng âm thầm phân tích. Tanaka Sodai có rất lớn vấn đề. Bộ cảnh vụ sẽ hoài nghi hắn không hề kỳ quái. Theo Genbugan điều tra kết quả đến xem, chính nhân cùng anh Thái nên không phải bị người thiết kế. Chỉ là vừa lúc mà gặp. Kỳ quái là, Tanaka Sodai thiết kế đối tượng một mực là ninja trung đẳng đội ngũ. Làm sao sẽ có thực lực mưu hại ninja thượng đẳng? Aozora trăm mối vẫn không có cách giải. Liền hỏi, các ngươi thấy thế nào? Genbugan tích cực phát biểu. Đội trưởng, xem cái gì a? Đã chậm trễ một ngày. Chúng ta lại không bước nhanh. Tên kia đều đã chạy không còn thấy tung ảnh. Chấm ngoặc kép, im miệng. Sogenbi ngăn lại đệ đệ phát biểu. Bồi lễ nói. Genbugan không có não. Đội trưởng ngươi không nên trách hắn. Genbugan đang muốn kháng nghị. Bị Sogenbi nhìn chằm chằm một cái. Yên đi xuống. Aozora nói. Không có gì. Sogenbi. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Sogenbi nói. Cái này Tanaka Sodai bất quá là Tokubetsu Jonin. Làm sao có năng lực diệt sát chính nhân cùng anh Thái? Việc này tất có kỳ lạ. Nhưng mà cái gì kỳ lạ? Sogenbi cũng nói không nên lời. Aozora đem ánh mắt mong chờ chuyển qua Soichi trên thân. Bất quá hắn rất nhanh thất vọng. Soichi nói. Tìm tới người. Tự nhiên là có kết luận. Aozora rung đầu. Chính mình chờ mong quá nhiều. Bọn họ là Uchiha, cũng không phải là Naraza. Chỉ có ngần ấy manh mối, có thể phân tích ra hoa gì đến. Phân tích không có kết quả. Aozora vùi đầu đi đường, nghe lấy gió thu, đạp lên lá rụng. Bốn người giống như không biết mệt mỏi tuấn mã hướng về phương Bắc mà đi. Lần thứ nhất dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, Aozora cảm thấy có chút không quen. Ngày trước lúc thi hành nhiệm vụ, bên cạnh luôn có Aya tại ầm ĩ. Toàn bộ nhiệm vụ quá trình đại thể là vui vẻ mà tràn đầy sức sống. Nhưng dọc theo con đường này Soichi cùng Sogenbi đều một câu không nói. Mà Genbugan thì là bị Sogenbi áp chế. Mà Aozora vì để cho người quên tuổi của hắn tuổi nhỏ mà đóng vai cao lãnh đội trường. Nhiều phương diện nhân tố dẫn đến một đi ngang qua đến đội ngũ có chút kiềm chế. Tới gần giữa trưa, Aozora thấy phía trước có chỗ rừng rậm, phất tay ra hiệu dừng lại, tiến vào trong rừng, kiểm tra xong xuôi về sau. Bốn người ngồi tại dưới bóng rừng nghỉ ngơi, xoay chi bọn họ nằm dựa vào A trên cây, lấy ra lương khô cùng nước, chuẩn bị đối phó một cái. Aozora lấy ra một cái phong ấn quyển trục, đem sớm chuẩn bị tốt đồ ăn bỏ niêm phong đi ra. Nhìn xem Aozora trước mặt các loại bánh ngọt cùng thực phẩm chín, Genbugan bọn họ cảm thấy trong tay mình lương khô lập tức trở nên khó mà nuốt xuống. Cùng một chỗ ăn đi, nhiều như thế ta cũng ăn không hết. Nói xong Aozora liền cầm lên đùi gà gặm, xoay chi sắc mặt nghiêm túc, nói, nhẫn người thường không thể nhẫn người liền gọi là ninja. Sogenbi cũng nói, quá mức thoải mái dễ chịu sinh hoạt sẽ ma diệt tinh thần của chúng ta ý chí. Từ đó giảm xuống cảnh giác. Ninja điều lệ thứ 13 đầu. Ra ngoài chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Sử dụng tự mang lương khô. Chớ bị thức ăn ngon làm hao mòn tâm trí. Genbugan phụ họa gật gật đầu. Nhưng ánh mắt lại thả tới Aozora trước mặt trên đùi gà. Cho nên, ngại lạnh đùi gà cảm giác không tốt. Aozora khống chế nhỏ cỗ hỏa thuộc tính chakra nướng đùi gà. Thịt gà mùi thơm cùng tương thơm phiêu tán mà ra. Sogenbi cùng Soichi còn chờ thận trọng. Genbugan liền trực tiếp vào tay. Mắt thấy Aozora cùng Genbugan ăn như gió cuốn. Soichi cùng Sogenbi cắn khô cứng bánh mì. Rất nhanh cũng chối bỏ ninja điều lệ. Cơm nước no nê. Sogenbi vỗ lồi ra đến phần bụng. Nói. Thật là thơm. Genbugan xỉa răng. Nói. Ca. Người mới vừa rồi còn cõng ninja điều lệ. Ăn đến so ta còn nhiều. Xoay chi thì là an tĩnh vuốt ve trường kiếm của mình. Aozora thu dọn một chút tàn cuộc. Nói. Ninja điều lệ thật nhiều năm không có đổi mới. Những cái kia điều lệ đã sớm mục nát không chịu nổi. Nếu là một cái ninja thật toàn bộ tuân thủ ninja điều lệ. Hắn sẽ không còn là một người, mà là một thanh đao, một thanh kiếm, một kiện không có tình cảm binh khí mà thôi. Nghe xong Aozora lời nói, xoay chi ba người không khỏi cúi đầu trầm tư, hơi chút nghỉ ngơi về sau. Bọn họ lần thứ hai xuất phát, ăn Aozora chuẩn bị bữa trưa. Ba người đối Aozora lại thân thiết rất nhiều, nhất là Genbugan, bắt đầu đối Aozora hỏi lung tung này kia. Khi biết Aozora là Shisui đệ đệ lúc, hắn kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Sau đó đối Sogenbi nói, ngươi xem một chút, có ca tất có em trai. Chính là ngươi chậm trễ tiền đồ của ta. Genbugan não động để xoay chi đều liên tiếp ghé mắt. Sogenbi bất đắc dĩ giải thích nói, đệ ta hắn luyện thể thuật luyện choáng váng. Suy nghĩ một chút trong thôn tu luyện thể thuật điên. Rồi mai gai. Aozora cùng Soichi đều lý giải gật gật đầu. Genbugan không riêng thích hỏi, cũng thích nói, rất nhanh liền đem bọn hắn năng lực phủi xuống sạch sẽ. Aozora cũng bởi vậy đơn giản cho tiểu đội thành viên tập luyện đội hình. Làm đoàn chiến nhân vật định vị, Genbugan ngoại trừ thể thuật còn am hiểu thổ độn, là xe tăng không có hai nhân tuyển. Sogenbi tinh thông huyễn thuật, còn biết một chút cấp cứu biện pháp. Là đoàn đội khống chế. Xoay chi kiếm thuật bộc phát cực mạnh, có thể làm đột kích thủ phát động tiến công, cũng có thể đảm nhiệm thích khách tập sát cường địch. Đến mức Aozora, nhẫn thân thể huyễn ba loại toàn năng hắn là đoàn đội bên trong tuyệt đối xê vị. Nếu như đây là liên minh, Aozora định vị chính là song C, APC cộng ADC, xác định định vị về sau. Aozora còn đặc biệt lôi kéo Xuây Chi bọn họ luyện tập một cái. Thuận tiện tìm hai cái sơn trại đi thí nghiệm xuống. Đương nhiên Aozora tuyệt đối không phải là vì màu vàng giọt nước. Hắn chủ yếu là muốn rèn luyện xuống đoàn đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.